Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, âm dương trí. Ao nước một bên, không chỉ có Lương Chiết, Lương Nghị hai huynh đệ, còn có hơn 300 vị vân thượng phong kim đan. Vân thượng phong kim đan nhân số so với 300 cửu phong động trúc cơ đệ tử đều nhiều. Trận này lấy trúc cơ đệ tử vào nước cái người cầu thảm liệt tiến hành nhất định không cách nào tránh khỏi, đông đảo trúc cơ đệ tử từng cái mày râu đều là lập. Hận đến cắn chặt hàm răng, lại bất lực, tại như thế phong phú vân thượng phong kim đan dưới mí mắt. Đừng nói để bọn hắn vào nước cái người cầu, người ta hơn 300 vị kim đan một người tùy ý đánh ra nhất trường, liền có thể giết sạch những thứ này cửu phong động trúc cơ. Không có cách, tại tuyệt đối lực lượng bức bách phía dưới, 300 trúc cơ đành phải ba người một hàng, kinh hồn bạt vía đi vào ao nước. Từ Ngôn xui xẻo nhất, bị ném ở thứ nhất nhóm, cùng hai cái cửu phong động trúc cơ đệ tử sóng vai vào nước. Hắn nguyên bản xen lẫn trong 2000 phổ thông đệ tử bên trong, cũng là muốn cách 300 cửu phong động đệ tử xa một chút, nhưng thủy chung trốn không thoát trận này tai họa. Ao nước không phải rất sâu, chỉ tới bả vai mà thôi. Có điều ao thủy băng hàn bên trong mang theo một cỗ nóng rực, phao trong nước nói không nên lời khó chịu. Âm dương trì bên trong sinh tử cá, cắn một cái đoạn sinh cơ. Hai vị, đến âm dương trì, tự cầu phúc đi. Từ Ngôn bên tay trái trúc cơ tu sĩ đầy mặt bi tráng, thấp giọng nói ra, liền kim đan cũng đỡ không nổi sinh tử cá. Xem ai mạng lớn, trong nước cũng không nhiều, chúng ta mau mau đi. Bên phải trúc cơ tu sĩ đầy mắt sợ hãi, âm thanh run rẩy, sinh tử cá là cái gì? Vật sống vật chết. Từ Ngôn hơi cúi đầu, đáy mắt chớp động lên ảm đạm bạch mang, tiên lông mày quỷ nhãn vận chuyển hạ, đáy nước nhìn một cái không sót gì, lại không thấy được có chút loài cá tung tích, chỉ là nghe nói qua âm dương ngư tồn tại. Đến tột cùng là cái gì ta không biết. Ta nghe một vị kim đan trưởng lão nói qua, giống như âm dương ngư không là sống vật, mà chính là ông. Từ Ngôn bên người hai cái trúc cơ tu sĩ vừa mới nói được cái này, không đợi đi ra bờ sông 10 trượng, một loại cổ quái vù vù âm thanh bỗng nhiên theo ba người phía bên phải truyền đến. Thanh âm vừa mới xuất hiện, một đạo đen trắng giao thế ánh sáng theo sát mà tới, mà chính là vật chết. Từ Ngôn phía bên phải trúc cơ đệ tử vội vã phun ra nửa câu sau, tia sáng kia choáng đã đến phụ cận, thẳng đến phía bên phải đệ tử đầu mà đến. Từ Ngôn dưới đáy nước cước bộ bỗng nhiên một hồi, dò xét hai tay, hướng về sau đánh ra hai trường, đáy nước phát ra bành bành hai tiếng trầm đục. Từ Ngôn bên cạnh hai vị trúc cơ bị đánh đến ngã về phía sau, mà Từ Ngôn thân ảnh hướng về sau nghiêng một cái, tránh đi bay tới cổ quái ánh sáng, cơ hồ theo chóp mũi lướt qua ánh sáng, vừa vặn xem cho rõ ràng. Loại này được xưng là âm dương ngư đồ vật, căn bản không phải cá, mà là một loại sáng tối giao thế ánh sáng, hoặc là nói thành là mang theo sáng tối ánh sáng vết nứt không gian. Âm dương chỉ hẳn là tranh đấu gây nên cống rãnh, trên không ở giữa trở nên càng phát ra bất ổn, một khi nhận người sống khí tức ảnh hưởng, có thể dẫn xuất càng nhiều vết nứt không gian, nuốt không vào nước người. Thấy rõ theo trước mắt lướt qua vết nứt không gian, Từ Ngôn dưới đáy lòng âm thầm trầm ngâm, sở dĩ xuống nước, cũng không phải hắn sợ hơn 300 kim đan, nếu như là hẳn phải chết mảnh đất, Từ Ngôn chọn cùng cái kia hơn 300 vân thượng phong kim đan giao thủ, cũng sẽ không chính mình đi chịu chết. Hắn chính là nhìn thấu tòa này cái gọi là âm dương trì bên trong căn bản không có yêu thú tung tích, lúc này mới xuống nước tìm tòi. Âm dương ngư không phải cá, mà chính là vết nứt không gian. Biết được loại này chân tướng, Từ Ngôn yên tâm lại, lấy hắn nhãn lực, sớm phát hiện vết nứt không gian không tính việc khó. Đen trắng ánh sáng xuất hiện, cả kinh đằng sau trúc cơ đệ tử kinh hô liên tục, gây nên một trận rối loạn. Qua một lúc bị Lương Nghị huynh đệ trấn áp xuống dưới, cửu phong động trúc cơ không ngừng vào nước, dần dần tạo thành một tòa người cầu. người cầu còn không có lắp xong. Đi ở trước Nhất Từ Ngôn bỗng nhiên bị một đoàn vân vụ bao phủ. Minh Vân Tước thôi động. Tại hắn ngoài thân hình thành một đoàn che đậy khí tức vân vụ hàng rào. Chứ có thể cảm giác vết nứt không gian. Minh Vân Tước còn có nhất định phòng ngự năng lực cùng che đậy khí tức năng lực. Âm dương trì bên trong sinh tử cá. Từng cái vết rách người tức giận. Cản trở điểm cho thỏa đáng. Con cá a con cá. Tuyệt đối đừng cắn ta mới được a. Cắn đám kia kim đan. Bọn họ không có linh vụ hộ thể. Bọn họ thịt càng hương. Từ Ngôn thanh âm không lớn. Nói nhỏ. Nhưng là chung quanh trúc cơ có mấy người nghe được. Càng Từ Ngôn hai bên trái phải đệ tử. Vừa rồi nếu không phải là người nhà đập bọn họ nhất trường. Lúc này hai người đã bị sinh tử nối đuôi nhau mặc. Chết oan chết uổng. Sinh tử cá là vết nứt không gian. Vết nứt không gian làm sao lại ngửi được chúng ta khí tức. Minh Vân Tước thực sự có thể che chắn khí tức. Âm dương trì vốn là cực quái dị. Có lẽ nơi này vết nứt không gian có đặc thù dẫn động phương thức. Nhanh lấy Minh Vân Tước hộ thể. Nói không chừng thật có thể tránh thoát những có thể đó sợ người lạ cá chết. Hai người nói xong nhau nhau thôi động Minh Vân Tước. Sau lưng ba người cũng bắt đầu bắt trước. Càng có người hướng về. Sau truyền đạt thôi động Minh Vân Tước chỗ tốt. Sau đó trong chớp mắt vào nước 300 cửu phong động trúc cơ tu sĩ. Người người bên ngoài cơ thể đều xuất hiện một tầng vân vụ bao khỏa. Người cầu không thấy được. Không lâu sau đó hồ nước lên giá lên một tòa vân kiều. Minh Vân Tước, giống khỏe mạnh xa lão già kia. Hắn thế mà tính kế đến loại trình độ này. 300 trúc cơ thôi động Minh Vân Tước kỳ quan. Không chỉ có rung động, còn để Lương Nghị kinh hô giận mắng lên. Những thứ này cửu phong động đệ tử tiến vào bí cảnh thời khắc. Bị ngồi xếp bằng băng nhai miêu trưởng lão ban cho mỗi người một cái Minh Vân Tước. Tại 10 núi trong hạp cốc Minh Vân Tước tác dụng không lớn. Thế mà tại Lưỡng Nghi trong viên hiện ra tác dụng cực lớn. Lương Chiết cùng Lương Nghị tại tông môn tu luyện nhiều năm. Đối với Lưỡng Nghi trong viên âm dương chỉ phần lớn có chút giải. Cũng mơ hồ biết nơi này sinh tử cá. Là một loại không gian quái dị vết rách. Sẽ bị người sống khí tức hấp dẫn. Có điều chỉ phải cẩn thận một chút. Kim đan tu sĩ phần lớn có thể vượt qua. Trừ phi không quá hiểu biết âm dương trì. Mà lại là một số mới lên cấp kim đan. Mới nguy hiểm đến tính mạng. Vốn nghĩ tại âm dương trì một lần hại chết 300 cửu phong động trúc cơ. Lương Chiết cùng Lương Nghị huynh đệ có chút nóng nảy. Bọn họ đem hơn 100 vị vân thượng phong kim đan hất ra. Lại quên những thứ này trúc cơ đệ tử nhân thủ một cái Minh Vân Tước. Đi, đến bờ bên kia lại nói. Lương Chiết trước hết nhất nhìn ra cục thế đã không cách nào cải biến. Đã một lần giết không được 300 trúc cơ. Chỉ có thể ở chỗ tiếp theo hiểm địa lại tính toán sau. Phát ra mệnh lệnh, Lương Chiết cùng Lương Nghị huynh đệ đi đầu phi thân vọt lên. Dẫm lên trong mây mù trúc cơ đệ tử đầu vọt hướng bờ bên kia. Có những thứ này Minh Vân Tước hình thành vân vụ che chắn. Bọn họ vượt qua âm dương chỉ một dạng không có gặp nguy hiểm. Ao nước thượng vân sương mù lượn lờ. 300 con Minh Vân Tước biến ảo vân vụ nối thành một mảnh. Hình thành một tòa chánh thức vân kiều. Từ bên ngoài lại cũng không nhìn thấy những thứ này trúc cơ đệ tử bóng dáng. Đứng trong nước đệ tử không ai dám loạn động. Chỉ có vân thượng phong kim đan đều đến bờ bên kia. Trong nước trúc cơ đệ tử mới có thể rời đi. Nếu là người cầu, liền muốn tùy ý cường giả dẫm đạp. Từng cái cửu phong động trúc cơ bị người ta dẫm cái đầu. Buồn bực không lên tiếng. Loại khuất nhục này nếu như bọn họ sau này có thể ẩn nhẫn đi xuống. Chưa hẳn sẽ không trở thành một loại điên cuồng động lực. Chỉ muốn xông vào kim đan, thì có cơ hội cùng đỉnh đầu những thứ này cường nhân nhất tuyệt cao thấp. Rửa sạch khuất nhục, ẩn nhẫn là một loại rất lợi hại thói quen tốt. Có điều Từ Ngôn hiện tại cũng không có ẩn nhẫn dự định. Không phải Từ Ngôn không biết ẩn nhẫn, mà chính là một khi để hắn nhìn thấy cơ hội, tất nhiên sẽ nhô ra móng vuốt, lấy ra răng nanh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.